Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 183: Làm lại giao dịch. Trong tưởng tượng của mình, tôi vẫn luôn nghĩ rằng môn chủ kiếm môn là một ông già hơn 110 tuổi, tóc trắng như tuyết, áo trắng đạo mạo, nháy mắt phất tay lên, kiếm khí tung hoành đất trời, thư thái phóng khoáng, khí chất xuất thần. Nhưng khi thật sự nhìn thấy môn chủ kiếm môn, tôi liền sợ ngây người trước người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, râu quai nón này. Cái gì mà tư thái phóng khoáng, khí chất xuất thần, tất cả đều là nói mò cả. Thằng cha này có hai mắt bé tí, rõ ràng là đang mở mắt nhìn tôi mà tôi lại tưởng là ông ta đang ngủ. Còn về phần quần áo, tất cả các đệ tử của kiếm môn đều mặc đồng phục áo dài màu trắng, không nhuốm bụi trần. Ông ta thì hay rồi, áo cộc tay, quần đùi, chân đi đôi giày vải sơn rách, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu to đùng. Lúc hé miệng ra, chỗ răng cửa còn thiếu mất một cái. Thôi thì thiếu răng cũng được, dù sao ở cái thời đại này bị mất răng cửa cũng bình thường. Nhưng sao trên hàm răng của ông ta còn dính đầy thịt vụn vậy? Mặc dù tôi không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không chịu được loại người này đâu. Nhất là lúc ông ta mở miệng nói chuyện, một mùi hương của rượu quyện thịt thối bay ra hun tôi hoa cả mắt, muốn nôn. Nhưng người ta là khách, mà chúng tôi cũng đang muốn bàn điều kiện với ông ta. Dù thế nào tôi cũng không được thể hiện bất kỳ sự không hài lòng hay biểu lộ cảm xúc nào. Cậu em Trần, cậu có thể nhìn thấy lửa Phượng Hoàng đang được giấu ở cấm địa kiếm môn. Tôi tin chắc cậu đã nắm giữ được bí ẩn của chén vấn mệnh. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, cậu thật sự không thể đổi chén vấn mệnh cho tôi sao? Môn chủ kiếm môn hỏi tôi với vẻ mặt mong đợi. Không đợi tôi trả lời, môn chủ kiếm môn tiếp tục bổ sung. Tôi có đưa cho cậu lửa Phượng Hoàng, cậu cũng không có ao băng để áp chế nó. Không phải tôi hẹp hòi, nhưng ngoại trừ lửa Phượng Hoàng ra, kiếm môn tôi còn có rất nhiều bảo bối khác. Ví dụ như Thiên Tiêu kiếm, bên trong kiếm này có kiếm linh, rất có nhân tính. Trong bảng xếp hạng kiếm ở Trung Quốc, nó đứng thứ 3. Cậu không cần đến nó cũng có thể đưa cho đại tiểu thư Cố dùng. Tôi tin chắc nhà họ Cố còn biết uy lực của nó hơn cả tôi. Còn có Tiên Vân bộ, đây là một bộ kiếm thuật rèn luyện thân pháp. Cậu đã từng xem phim Thiên Long Bát Bộ chưa? Trong đó có Đoàn Dự luyện Lăng Ba Vi Bộ. Đúng thế, Tiên Vân Bộ của kiếm môn tôi có tốc độ đi đường còn nhanh hơn cả Lăng Ba Vi Bộ, rất thích hợp cho những người phàm như cậu tu luyện. Thấy tôi có hứng thú với Tiên Vân Bộ, môn chủ kiếm môn vội được đà lấn tới. Nếu cậu em Trần muốn học, tôi có thể tự mình dạy cậu. Tiên Vân Bộ của kiếm môn tuy không có lực công kích, nhưng xét về tốc độ, lão phù tự tin mình mà muốn đi, không ai trong nhà họ Cố có thể giữ lại. Thế nào, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Môn chủ kiếm môn lấy hồ lô rượu bên hông ra uống một ngụm to. Nói thật, tôi chẳng có hứng thú gì với lửa Phượng Hoàng hay Thiên Tiêu kiếm. Nhưng đúng như đối phương đã nhìn ra, tôi có chút hứng thú với môn công pháp Tiên Vân Bộ mà người phàm cũng có thể luyện được kia. Đám Cố Miên Phong đang ở đây, môn chủ kiếm môn có muốn khoác lác cũng khó. Nếu nhà họ Cố đã chấp nhận lời nói của ông ta, thì chứng tỏ tốc độ chạy trốn của Tiên Vân Bộ này là số một. Tôi là người phàm, không có tu vi cũng không có võ công. Cả kể bây giờ có muốn luyện võ cũng quá muộn. Giống như trước đó Yến Tần Tang đã nói, dù tôi có luyện đến già, có lẽ cũng không có thành tựu gì quá lớn. Mà ở chung với người nhà họ Cố lâu ngày, tầm mắt của tôi cũng thay đổi, được mở rộng hơn nhiều. nên những môn võ công thế tục này thật sự không lọt được vào mắt tôi. Nhưng kiếm môn thì khác, đây là môn phái được truyền thừa lâu đời từ thời xa xưa. Nghe nói, họ còn có mấy môn chủ đã dùng kiếm đạo để phi thăng lên thiên giới. Thực lực của họ chắc chắn không bằng được nhà họ Cố, nhưng cũng thuộc dạng trung đẳng. Nếu có thể học được một chiêu nửa thức cũng được coi là có sức tự vệ rồi. Nhưng tiếc là đối phương chỉ cần chén vấn mệnh. Mà chén vấn mệnh đã chui vào trong cơ thể tôi có muốn đổi cũng không đổi được. Thật xin lỗi môn chủ. Tôi bất đắc dĩ giơ lòng bàn tay trái lên và nói: chén vấn mệnh đã nhận chủ, dù chú có đem toàn bộ kiếm môn cho tôi cũng không đổi được. Quả nhiên là như thế. Ánh sáng trong đôi mắt ti hí của môn chủ kiếm môn đột nhiên dao động. Ông ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, khí thế trên người không còn suy tàn nữa, mà giống như một thanh kiếm sắc bén phóng lên trời. Không phải chú muốn ăn cướp trắng trợn đấy chứ? Tôi rụt cổ lại, dù có mấy người Cố Miên Phong ở đây, nhưng giờ phút này, môn chủ kiếm môn đang phát ra khí thế, làm tôi có cảm giác như đang đối mặt với uy áp của Giao Long vậy. Đúng là vật truyền thuyết, vậy mà lại có thể nhận chủ. Môn chủ kiếm môn nói với giọng cực kỳ hâm mộ. Trong ánh mắt của ông ta, ngoài hâm mộ ra, vậy mà lại chẳng có bất kỳ sự tham lam nào. Cậu em Trần quá lo lắng rồi. Người của kiếm môn tôi đều rất ngay thẳng, làm sao có thể nghĩ đến chuyện cướp bóc được. Hơn nữa, ở đây là nhà họ Cố. Kiếm môn tôi dù không coi ai ra gì, cũng không có can đảm giật đồ ở nhà họ Cố đâu. Môn chủ kiếm môn cười rồi lại ngồi xuống. Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể nói là tôi và chén vấn mệnh vô duyên với nhau. Tôi xấu hổ nói: nếu không chú đổi điều kiện khác. Đúng là tôi rất muốn học tiên vân bộ của chú. Môn chủ kiếm môn cười phá lên: được đấy. Nhưng ngoài chén vấn mệnh ra, cậu còn có vật khác để trao đổi sao? Nếu không tôi giúp chú xem ý trời hai lần nhé. Một lần là bây giờ, một lần nữa chú có thể giữ lại. Lúc nào gặp được chuyện cần biết thì tới tìm tôi, chú thấy thế nào? Tôi đề nghị. Sợ dĩ tôi nói như vậy cũng là bởi vì chén vấn mệnh có hạn chế về thời gian. Nếu muốn tôi xem liên tục hai lần liền, tôi cũng không xem được. Cái này... Môn chủ kiếm môn hơi kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta không nghĩ tôi sẽ đưa ra đề nghị này. Chú nghĩ mà xem, môn chủ đạo môn luôn đi du lịch ở bên ngoài, chẳng biết tung tích. Cho dù chú có tìm được ông ấy, thì chưa chắc ông ấy đã đồng ý xem giúp chú. Mà đạo môn cũng chỉ có thể tính ra được một kết quả đại khái. Nhưng chén vấn mệnh lại khác, tôi có thể nhìn thấy tương lai của chú và có thể miêu tả nó ra cho chú nghe. Tôi xúi giục. Môn chủ kiếm môn im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ. Tôi lại vội vàng châm ngòi thổi gió. Mà thiên cơ các thì thôi khỏi phải nói. Chú có đi qua đấy, cũng chỉ gặp được mấy lão già lừa đảo. Bọn họ giúp người bình thường tính toán vận mệnh còn được. Nhưng tính cho người có cấp độ như chú, đúng là ý trời khó dò rồi. Mà hiện giờ, tôi đang rất có hứng thú với môn công pháp tiên vân bộ của kiếm môn, mới có thể cho chú cơ hội thứ hai. Một khi tôi không còn hứng thú nữa, chú lại bất chợt có việc cần tôi giúp, thì thật xin lỗi nhé, chú cũng không có đồ vật để đổi với tôi đâu. Cái thằng nhóc này... Môn chủ kiếm môn bị tôi nói một trận cũng bực bội. Ông ta cầm cái hồ lô lớn uống ừng ực mấy ngụm rồi nói: cậu đang đe dọa uy hiếp tôi đấy hả? Chắc vậy. Tôi thản nhiên: nếu như tôi không có chén vấn mệnh mà tới thẳng kiếm môn, dùng thứ đồ vật chú thấy chướng mắt để đổi lấy một lần chữa thương bằng lửa phượng hoàng, chú sẽ đồng ý à? Tuyệt đối không có khả năng. Môn chủ kiếm môn trả lời dứt khoát. Thì đó, lần sau chú mà tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, chú cũng không bỏ ra nổi thứ tôi muốn. Vậy tại sao tôi phải giúp chú chứ? Tôi thở dài. Thật ra tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đấy. Ví dụ như tương lai mai sau kiếm môn sẽ vẫn cường thịnh hay suy tàn này. Hoặc ví dụ như chú không qua được cảnh giới thứ 10 thì sao? Chật, rồi cảnh giới thứ 11, thứ 12. Nghe nói kiếm đạo của kiếm môn có tổng cộng 13 cảnh giới, đúng không? Tôi... Môn chủ kiếm môn tức đến đỏ mặt tía tai. Ông ta đứng dậy chỉ vào tôi, nhưng mãi cũng không nói ra lời. Tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, có được hay không còn tùy vào chú nữa chứ. Tôi nói với thái độ tùy tiện. Đúng là tôi muốn có được tiên vân bộ của kiếm môn, nhưng nếu đối phương không đồng ý, tôi cũng chẳng có biện pháp nào. Đúng như môn chủ kiếm môn đã nói, tất cả tùy duyên thôi. Thằng nhóc cậu, dạo hoạt, gian trá lắm, chẳng trách lại là cô gia nhà họ Cố. Môn chủ kiếm môn thở phì phò mắng. Tiên vân bộ thì tiên vân bộ, nhưng cậu phải nhớ kỹ một điểm. Tuyệt học của kiếm môn nếu không được kiếm môn đồng ý thì tuyệt đối không được đưa cho người ngoài. Nếu không, dù là ở chân trời góc biển, dù cậu có trốn đến Thanh Khâu, tôi cũng sẽ đến giết cậu. Một lời đã định. Tôi chìa bàn tay ra. Hừ. Môn chủ kiếm môn đưa tay ra đập tay với tôi. Tối nay sẽ có đệ tử của kiếm môn đưa bản chép tay của tiên vân bộ sang đây. Cậu cứ xem trước giúp tôi, xem tôi có thể đột phá được cảnh giới thứ 9 không đi. Được. Trong đầu tôi nghĩ đến chuyện cảnh giới thứ 9 của môn chủ kiếm môn. Cùng lúc đó, tôi vỗ tay vào bả vai của đối phương. Chương 184. Cô gái kia. Hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi. Khi nó trở nên rõ ràng lần nữa, cảnh tượng tôi nhìn thấy không còn là phòng khách biệt thự nữa. Là núi, núi cao, cao vút đâm vào trong tầng mây. Có nước, trong vắt, trông như tấm gương sáng. Ở giữa dãy núi, trên con đường lên núi, môn chủ kiếm môn đang chắp tay đi lên. Giờ phút này, ông ta không giống với dáng vẻ suy bại, uể oải như tôi nhìn thấy. Ông ta mặc bộ áo trắng nhẹ nhàng, tóc buộc kim quan màu bạc. Khí thế toàn thân mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn. Ở đường chân trời có mây đen ép xuống, sấm sét đì đùng, cuồn cuộn. Nhưng chỉ một lát sau, sấm sét dừng lại, tất cả lực lượng hóa thành một vầng sáng màu đen. Trong phút chốc, biến thành một mỹ nữ mặc áo bào xanh. Mái tóc của người con gái này tung bay, dáng người thướt tha, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng. Cô ta đi tới ven hồ nghịch nước, chợt có con cá tung mình lên khỏi mặt hồ, làm tóe lên những vòng tròn gợn sóng, khiến người con gái nở nụ cười xinh đẹp. Cô gái đó giống như thiên sứ rơi xuống thế gian, với nụ cười ngây thơ tươi đẹp, khi nhấc tay trông rất tự nhiên thoải mái, giống như đã sớm siêu thoát khỏi những khổ não của phụ nữ thế tục. Cho dù tôi là người đứng ngoài cảnh tượng này, cũng không thể không thừa nhận, người con gái này không hề thua kém Cố U Hoàng. Không biết mưa bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng biết môn chủ kiếm môn đã xuống núi từ lúc nào. Trong tay ông ta có thêm một cây dù bằng trúc. Người đàn ông bên dưới tán dù nở nụ cười ấm áp, giống như một vò rượu được chôn ở dưới đất lâu năm. Khoảnh khắc mở ra là hương thơm xông vào mũi. Người con gái ngoái nhìn, mỉm cười, giang hai cánh tay ra, để mặc cho nước mưa rơi vào khuôn mặt không tì vết của cô. Khuôn mặt môn chủ kiếm môn lộ vẻ yêu thương. Ông ta che dù trúc trên đầu cô gái, rồi nhéo nhéo cái mũi của cô gái một cách rất tình tứ. Sau đó, bị cô gái đấm nhẹ cho mấy cái và cười khúc khích ngọt ngào. Đúng là phong cảnh như tranh vẽ, mỹ nhân tựa như tiên. Chỉ một tích tắc sau, cảnh tượng đột ngột thay đổi. Núi không còn, nước biến mất. Trong két vàng vô tận, mặt đất tối đen, Xa xa hai bóng người đứng nhìn nhau. Cô gái mặc áo bào đen, người đàn ông mặc áo trắng. Ông ta nhìn cô gái, vẻ mặt thống khổ, bi thương. Còn cô gái nhìn ông ta, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Không ai có động tác gì cả. Nhưng ở khoảnh khắc cả hai cùng động, cát vàng nóng rực bay lên ùn ùn kéo đến. Trường kiếm trong tay người đàn ông đâm vào trong cơ thể mềm mại của cô gái. Máu đỏ tươi giống như đóa hoa đào nở rộ rơi vào cát vàng. Sau đó, từng chút một kết lại thành khối. Cảnh này đập vào mắt thật rung động, vừa chói mắt lại tuyệt tình. Người đàn ông đang khóc, còn cô gái vẫn đang cười. Giống nụ cười lúc trước ở bên hồ liễu nghịch nước, không hề có một chút ý hận nào. Cô gái mệt mỏi, cho nên cô nhắm mắt ngủ. Cát vàng bay đầy trời, người đàn ông áo trắng phát cuồng giống như con thú hoang. Y gào thét, khóc lớn tiếng rồi lại cười điên cuồng, và cuối cùng quỳ gối trước người con gái đó. Rõ ràng y không bị thương nhưng lại phụt ra máu tươi. Rõ ràng y có thể đứng lên nhưng lại quỳ mà chôn người con gái. Y cởi áo khoác ngoài của mình rồi chôn bên cạnh cô gái, như muốn ở cạnh cô cả đời ở nơi hoang vu này. Không có bia mộ, không đánh dấu. Khi gió đêm nhẹ nhàng quét qua cát vàng, vết máu duy nhất cũng bị che lấp. Như thể từ đầu đến cuối chưa từng có ai xuất hiện vậy. Dưới ánh trăng, bóng dáng người đàn ông càng kéo dài, càng ngày càng xa, từ áo trắng đến áo đen, từ thanh niên đến trung niên, cho đến lúc biến thành hình tượng môn chủ kiếm môn hiện tại mà tôi nhìn thấy. Lưng còng, miệng đầy ria mép, bên hông treo bình hồ lô rượu, và đôi mắt nhỏ híp lại mãi mãi cũng không mở ra được. Hình ảnh trước mặt tôi lại nhòe đi, biến mất. Khi tôi quay trở lại thế giới hiện thực, môn chủ kiếm môn đang dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn tôi. Môn chủ kiếm môn thở dồn dập, hỏi: "Sao, thế nào cậu bạn Trần? Cậu có thấy được không? Tôi có thể đột phá cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo không?" "Tôi có thấy được." Tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy hơi đồng tình với môn chủ kiếm môn. Ông ta đã từng là người tràn đầy năng lượng, khí chất lỗi lạc, mà nguồn cơn dẫn đến việc ông ta biến thành như ngày hôm nay hiển nhiên là do người con gái kia, cô gái mà ông ta yêu đến tận xương tủy. Đáng tiếc là cô gái kia đã chết rồi, chết ở trong tay môn chủ kiếm môn. Tôi không biết tại sao ông ta lại ra tay giết cô gái ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông ta làm vậy là vì bất đắc dĩ. "Cậu thấy cái gì?" Môn chủ kiếm môn sờ bầu rượu hồ lô ở bên hông, thậm chí tôi còn cảm giác được giọng nói của ông ta đang run rẩy. "Tôi nhìn thấy người con gái mà chú từng yêu, cũng nhìn thấy chú tự tay giết cô ấy." Tôi thành thật nói. "Kỳ thực trong lòng chú đã có câu trả lời từ lâu rồi. Sao chú còn phải khổ sở bôn ba tứ phía, cầu người thay chú tính thiên ý chứ?" "Cậu còn nhìn thấy cái gì?" Nước mắt chảy dài trên gương mặt của môn chủ kiếm môn. "Tôi nhìn thấy chú chôn cô ấy ở trong sa mạc, nhìn thấy chú bung dù che cho cô ấy, nhìn thấy chú cầm áo của mình chôn ở bên cạnh." Suy nghĩ một chút, tôi lại nói ra. "Tôi còn chứng kiến chú đánh mất kiếm tâm của mình." "Cậu..." Môn chủ kiếm môn muốn phản bác, nhưng cuối cùng ông ta lại yếu ớt gục đầu. "Cậu nói không sai. Tôi đã đem kiếm tâm của mình mai táng ở nơi sa mạc ấy rồi." Tôi hiểu rõ, gật đầu nói. "Nếu tôi đoán không lầm, thì thời điểm ở bên cạnh cô gái ấy, kiếm đạo của chú đã ở tầng thứ 8 rồi. Nhiều năm như vậy không đột phá nổi tầng thứ 9 là bởi vì chú không vượt qua được cửa ải trong lòng mình, cửa tình." Môn chủ kiếm môn ngửa đầu cười to, càng cười nước mắt càng nhiều. kiếm tâm của tôi đang ở bên cô ấy. Nếu như tôi mang kiếm tâm đi, vậy thì trong sa mạc ấy chỉ còn lại mỗi mình cô ấy. Sao tôi có thể yên tâm được? Có lẽ cô ấy muốn nhìn thấy chú mạnh mẽ vô song như trong quá khứ, mà không phải là kẻ tự nguyện gục ngã như hiện tại. Tôi khẽ thở dài, nói: lúc cô ấy chết vẫn luôn mỉm cười với chú, có thể thấy được rằng cô ấy chưa bao giờ trách chú. Vậy tại sao chú cứ phải khổ sở cố chấp như vậy? Cậu còn nhỏ nên không hiểu đâu. Môn chủ kiếm môn chậm rãi đứng lên. Ông ta nói: cô ấy là sư muội của tôi. Tôi và cô ấy được cùng một sư phụ dạy dỗ. Tôi nhập môn sớm hơn cô ấy 3 năm. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tôi là thiên tài trăm năm khó gặp của kiếm môn. Cô ấy là công chúa nhỏ của kiếm môn, được sư phụ thương yêu như con gái ruột. Tôi yêu cô ấy, cho nên cô ấy nói cái gì tôi cũng sẵn sàng đi làm vì cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại là quân cờ do ma kiếm môn cài vào kiếm môn, vì báu vật của kiếm môn là Thái Thượng Kiếm Kinh. Chỉ có các đời môn chủ của kiếm môn mới được tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh, mà lúc ấy tôi đã được dự định là môn chủ kiếm môn đời tiếp theo. Cho nên sư phụ đưa cho tôi Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng bắt tôi phải thề độc chỉ truyền lại kinh này cho các đời môn chủ, tuyệt đối không thể để bên thứ ba học được, càng không được để rơi vào tay người khác. Thế nhưng sư muội, vào cái đêm tôi và cô ấy kết hôn, thừa dịp tôi say rượu mà trộm đi Thái Thượng Kiếm Kinh để đưa cho ma kiếm môn. Tôi đã cho cô ấy cơ hội rồi, chỉ cần cô ấy trả kiếm kinh cho tôi thì tôi có thể bỏ qua chuyện này. Cô ấy vẫn là người vợ mà tôi yêu nhất. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, sư muội lại là con gái của môn chủ ma kiếm môn. Vì Thái Thượng Kiếm Kinh mà ông ta không tiếc đem con gái ruột thịt của mình đưa tới kiếm môn làm quân cờ. Thử nghĩ xem, dã tâm của ma kiếm môn lớn đến thế nào chứ? Tống Nguyên Tu tôi sao có thể để cơ nghiệp vạn năm của kiếm môn bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt? Không cùng đường, không thể đi chung lối. Tôi không thể gánh được hậu quả nếu làm mất kiếm kinh. Tôi không được lựa chọn, không được lựa chọn, cậu có biết không? Tôi giết cô ấy, vì kiếm môn mà tôi chỉ có thể giết cô ấy. Tự tay tôi giết chết người con gái mình yêu nhất trong cuộc đời. Đoạt lại kiếm kinh, không để cơ nghiệp của kiếm môn bị hủy bởi tay tôi. Nói đến đây, môn chủ kiếm môn quay người nhìn tôi một cái. Tôi không thẹn với sư phụ, không thẹn với kiếm môn, càng không thẹn với các đời tổ sư của kiếm môn. Nhưng tôi chỉ có lỗi với một mình cô ấy. Bởi vì lúc cô ấy yêu cầu tôi đi cùng cô ấy về ma kiếm môn, tôi đã từ chối. Nếu đổi thành hiện tại, chú có đồng ý không? Tôi tò mò hỏi. Bước chân rời đi của môn chủ kiếm môn hơi khựng lại. Một lúc lâu sau mới trả lời tôi với giọng cô đơn. Có lẽ vậy. Môn chủ kiếm môn đi rồi, Cố Miên Phong cũng đi. Người trước là về kiếm môn, người sau đến kiếm môn để chữa thương. Tôi nhìn hai người biến mất mà mãi một lúc lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần. Cô ra, môn chủ kiếm môn khổ sở vì tình cho nên mới không đột phá được cảnh giới kiếm đạo thứ 9 sao? Cố Khinh Ngôn nhỏ giọng hỏi tôi. Đúng. Tôi uống một hớp nước rồi tò mò hỏi Cố Thương. Mà kiếm môn là kiếm môn, sao còn có ma kiếm môn là cái quỷ gì vậy ạ? Cố Thương giải thích. Nghe nói môn chủ kiếm môn đời thứ 2 từng thu 2 đệ tử, một người gọi là Tần Thu, người còn lại là Khương Đình. Hai vị đệ tử này đều là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp. Tần Thu là người rộng lượng, trượng nghĩa, ngay thẳng. Khương Đình không giỏi ăn nói, nhưng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Môn chủ đời thứ 2 tuổi tác đã cao, lại không có cách nào chứng kiếm phi thăng, nên lúc buông tay nhân gian đã truyền lại chức môn chủ kiếm môn cho đại đệ tử Tần Thu. Mà có người sư phụ nào lại không hiểu rõ đồ đệ của mình đâu. Môn chủ đời thứ hai vì sự phát triển của kiếm môn, càng là vì để hai người đồ đệ này cùng đồng tâm hiệp lực, không sinh ra khoảng cách mà cố ý phá lệ. Đem Thái Thượng Kiếm Kinh cùng Thái Huyền Kiếm, vốn chỉ có thể truyền lại cho các đời môn chủ, chia làm hai. Đại đệ tử Tần Thu cầm Kiếm Kinh, nhị đệ tử Khương Đình cầm Thái Huyền Kiếm. Cũng để lại di ngôn, chỉ cần Khương Đình lấy cơ nghiệp kiếm môn làm trọng, thì nhất định sẽ có lúc có thể được phá lệ lần nữa mà đem Thái Thượng Kiếm Kinh dạy cho hắn. Chương 185: Tung tích của Bác Cả. Tần Thu làm người rộng lượng nên tất nhiên là đồng ý. Nhưng có ai ngờ được rằng đêm hôm ấy Khương Đình lại mưu phản kiếm môn. Nguyên nhân là vì hắn không phục chuyện để sư huynh Tần Thu làm môn chủ kiếm môn, muốn cùng Tần Thu lên lôi đài sinh tử. Người nào thắng, người ấy được làm môn chủ. Lão môn chủ vừa mới chết mà Khương Đình lại làm như thế, nên toàn bộ kiếm môn đều tức giận. Tám đại trưởng lão của kiếm môn tự mình dẫn đệ tử đi bắt Khương Đình, muốn hắn nhận tội. Nhưng kiếm thuật của Khương Đình rất cao, tám đại trưởng lão liên thủ vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lại là kẻ tàn nhẫn, không để ý tình đồng môn, ra tay độc ác. Đệ tử kiếm môn chết trên tay hắn cũng lên tới mấy trăm người. Chuyện đến nước này, Tần Thu thân là môn chủ kiếm môn đương nhiệm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dù hắn đau lòng vì hành động của sư đệ, nhưng cũng nhất định phải diệt trừ cái tai họa này cho kiếm môn. Nghe Cố Thương nói đến đây, tôi không nhịn được chen miệng vào hỏi. Tần Thu và Khương Đình được cùng một sư phụ dạy dỗ, họ đều là kỳ tài kiếm đạo trăm năm khó gặp. Vậy Tần Thu đánh thắng được Khương Đình sao? Cố Thương cười nói, cô gia đoán đúng lắm, cảnh giới kiếm đạo giữa Tần Thu và Khương Đình khó phân cao thấp. Nếu muốn nói ai mạnh ai yếu hơn thì Khương Đình lại nhỉnh hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Khương Đình không phục chuyện Tần Thu làm môn chủ. Cậu nghĩ thử mà xem, đều học cùng một thầy, bản lãnh của tôi còn mạnh hơn anh. Vậy anh có tư cách gì trèo lên tôi làm môn chủ? Đừng nói là Khương Đình không phục, nếu đổi thành hiện tại, sợ là cũng sẽ có rất nhiều người không phục. Cho nên Khương Đình căn bản không sợ Tần Thu, dù Tần Thu có ra tay, có các đệ tử kiếm môn vây quanh, Khương Đình cầm trong tay Thái Huyền Kiếm vẫn đánh đến long trời lở đất. Ngày hôm đó gần như là ngày khủng hoảng lớn nhất mà kiếm môn gặp phải từ khi khai tông lập phái đến bây giờ. Nếu như Tần Thu thua, kiếm môn sẽ thật sự rơi vào tay Khương Đình, mà các đệ tử kiếm môn sao có thể chấp nhận loại phản đồ như hắn trở thành tân môn chủ. Ở thời điểm quan trọng nhất, Tần Thu thi triển Thái Thượng Kiếm Kinh, và cũng nhờ vào kiếm kinh này Tần Thu đánh bại Khương Đình, nhưng không thể giết được Khương Đình, ngược lại còn làm hắn mang theo Thái Huyền Kiếm trốn khỏi kiếm môn. Khương Đình chạy ra khỏi kiếm môn, nửa năm sau dùng kiếm thuật cao siêu của mình thành lập Ma Kiếm Môn. Môn hạ đệ tử của hắn đều tàn nhẫn, thích giết chóc, gây nên bao sóng gió, làm quá nhiều việc ác. Nhưng ngặt một nỗi, đám người này đều là cao thủ nhất đẳng. Dưới sự thống trị và quản lý của Khương Đình, Ma Kiếm Môn trải qua hơn trăm năm, phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Cho đến ngày nay, thế lực của Ma Kiếm Môn đã không thua kém gì kiếm môn. Nghe nói môn chủ của Ma Kiếm Môn cũng là một vị cao thủ kiếm đạo cảnh giới thứ 8. Chỉ là trước khi chết, Khương Đình vẫn không cam tâm chuyện mình bại dưới tay Tần Thu. Hắn để lại di ngôn muốn Ma Kiếm Môn nhất định phải cướp Thái Thượng Kiếm Kinh về. và nhiều đời môn chủ của ma kiếm môn vẫn luôn cố gắng đoạt lại Thái Thượng Kiếm Kinh từ trong tay kiếm môn. Sau đó, giống như môn chủ kiếm môn hiện giờ đã kể, mới có chuyện con gái của môn chủ ma kiếm môn bị xem như quân cờ trà trộn vào kiếm môn. Nói xong chuyện cũ của kiếm môn, Cố Thương khẽ hỏi. Cô gia, môn chủ kiếm môn thật sự không thể vượt qua được cảnh giới thứ 9 sao? Không qua được. Tôi gật đầu giải thích. Tuy cháu không hiểu nhiều về phương diện tu luyện, nhưng một người nếu mất lòng luyện kiếm, thì bác cảm thấy anh ta vẫn có thể tạo ra sự khác biệt sao? Như thế à? Cố Thương thì thào phụ họa. Sau đó ông ấy mỉm cười, vui vẻ nói. Nhưng chúng ta được lợi rồi. Phong trưởng lão đi chuyến này, lúc trở về là có thể khôi phục lại tu vi thời kỳ đỉnh cao. Dù mấy phe khác có bắt tay với nhau, chúng ta cũng không rơi vào thế yếu. Hơn 11 giờ khuya, Bạch Trạch uống say khướt trở về. Tôi hỏi anh ta vụ kết hôn thế nào rồi. Bạch Trạch khoe tay múa chân, nói. Sư thúc nhỏ à, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là người có gia đình rồi nhé. Sau này đừng gọi tôi đến mấy cái nơi chướng khí mù mịt kia cùng với các cậu nữa. Câu nói này của anh ta làm tôi dở khóc dở cười. Từ trước đến nay tôi cũng có bao giờ đi đến mấy nơi chướng khí mù mịt mà anh ta bảo đâu. Chỉ có duy nhất hai lần đi sàn nhảy cũng là để làm chuyện đứng đắn đấy. Được rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nhìn Bạch Trạch say quá rồi, bèn thúc anh ta đi ngủ. Bạch Trạch lắc lư đi về phòng, không đến 5 phút sau đã cất tiếng ngáy. Tôi trở về phòng của mình, ngồi ngắm hình xăm chén vấn mệnh trong lòng bàn tay mà vẫn có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Loại đồ vật trong truyền thuyết này vậy mà đã thực sự bị tôi giải mã. Nhưng vừa nghĩ tới bác cả, tôi lại ỉu xìu. Đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức gì về thi thể của bác cả. Dù tôi có muốn hỏi chén vấn mệnh, thì tiếc là cũng không có vật trung gian để cho tôi cảm ứng. Với kiểu gợi ý đặc thù của chén vấn mệnh, trừ phi nó chủ động cho tôi nhìn thấy một vài thứ, nếu không tôi không có cách nào muốn nghĩ tới ai là có thể thấy người đó ngay được. Sáng hôm sau, tôi đang ngủ mơ màng, thì Bạch Trạch người đầy mùi rượu đánh thức tôi dậy. Sư thúc nhỏ, nhanh, có tin tức về thi thể của bác cả cậu rồi. Ở đâu? Tôi mơ màng ngồi bật dậy. Đệ tử nhà họ Cố vừa báo tin về. Tối hôm qua, thi thể của bác cả cậu xuất hiện ở phòng đấu giá Thiên Đô. Bây giờ đã bị người ta mua đi rồi. Bạch Trạch nói với giọng lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo tử tế, vừa vội vàng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, bác Cố Thương bảo tôi lên gọi cậu luôn. Bạch Trạch vò đầu. Tôi cũng không dài dòng với Bạch Trạch nữa, mà xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Ba người Cố Thương, Dì Thái, Cố Khinh Ngôn đang ngồi nhỏ giọng thảo luận ở phòng khách. Thấy tôi xuống, Cố Thương vội vàng nói. Cô gia, đệ tử báo tin mới nhất về, thi thể bác cả cậu đã bị người ta đưa đến phòng đấu giá ở Thiên Đô. Bên phòng đấu giá từ chối tiết lộ là ai đưa đến, nhưng chúng tôi đã tra ra được người mua. Là ai? Tôi giận dữ hỏi. Bác cả tôi đã chết rồi, người chết là lớn nhất. Vậy mà bây giờ, bác ấy lại bị người ta xem như vật phẩm mà mang ra đấu giá. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện này. Người mua này hẳn là cô gia cũng có ấn tượng. Nhà họ Dạ ở Thiên Đô, Dạ Huyền Đạo. Cố Thương trả lời tôi. Thấy tôi còn trầm tư suy nghĩ, Cố Thương nhắc tôi. Đợt trước cô gia tới Thiên Đô tìm nhà họ Mộng đổi lá trúc huyền thanh ấy. Mộ tổ nhà họ Mộng bị chính lão Dạ Huyền Đạo này phá hoại. Là lão à? Tôi kinh ngạc, chẳng trách lúc nghe thấy cái tên này tôi lại thấy quen như vậy. Dạ Huyền Đạo, ở Thiên Đô mọi người đều gọi lão là Dạ Đại Sư. Người này lúc tuổi còn trẻ học qua phong thủy mấy năm. Sau khi kế thừa gia nghiệp nhà họ Dạ, lão vô cùng say mê với phong thủy, bói toán. Bên cạnh lão có vô số kỳ nhân dị sĩ. Mà nhà họ Dạ này cũng là một trong 7 gia tộc lớn ở Thiên Đô. Cố Khinh Ngôn nói với giọng rầu rĩ. Thế này thì phiền toái rồi. Cô Gia giúp nhà họ Mộng giải trừ nguy cơ mộ tổ. Chẳng khác nào đắc tội với nhà họ Dạ. Với thế lực của nhà họ Dạ, chắc chắn không có khả năng không nghe được tình huống lúc đó. Hiện giờ, thi thể bác cả của cô Gia rơi vào tay nhà họ Dạ. Muốn bọn họ trả lại chắc còn khó hơn lên trời. Cái này còn không phải là điểm tệ hại nhất đâu. Cố Thương hừ nhẹ. Sợ là tất cả những chuyện này đều do nhà họ Dạ bày ra để đợi chúng ta chủ động tìm tới cửa đấy. Cố Khinh Ngôn tức giận, nói. Thế thì sao nào? Nhà họ Cố chúng ta mà lại phải sợ nhà họ Dạ của lão à? Cái con bé này. Cố Thương nắm tay vào nhau giải thích. Đại tiểu thư đang bế quan chữa thương. Cha của cháu thì đến kiếm môn chữa thương. Cố Thản đi Dược Vương Tông. Giờ chúng ta làm gì có sẵn nhân lực. Tuy tu vi của Cố Ích và Cố Trì không tệ, nhưng kinh nghiệm sống của hai đứa nó chưa nhiều. Nếu đi Thiên Đô, ai biết được bên cạnh Giả Huyền Đạo có người nào? Đến lúc đó, chúng ta bị gài bẫy còn chưa tính. Nếu liên lụy đến cô Gia, cháu... Được rồi, là do cháu không suy nghĩ cẩn thận. Cố Khinh Ngôn bĩu môi xin lỗi. Vậy làm sao bây giờ? Ít nhất cũng phải 3 ngày nữa đại tiểu thư mới xuất quan. Cha cháu đi kiếm môn, không biết phải mất mấy ngày. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi như thế? Cô Gia thấy thế nào? Cố Thương cẩn thận quay sang tôi trưng cầu ý kiến. Tôi thừa nhận Cố Thương nói có lý. Giả Huyền Đạo không phải người bình thường. Chuyện này mặc kệ là từ trong miệng Diệp Hiệt Chi hay sau đó là Mộng Thiên Sách, tôi đều biết cái danh xưng Giả Đại Sư không phải là để gọi không. Nếu như chúng tôi lỗ mãng chạy đến Thiên Đô đòi thi thể từ nhà họ Giả, thì với tính cách có thù tất báo của Giả Huyền Đạo, lão tuyệt đối không có khả năng thành thật trả lại thi thể bác cả cho tôi. Tôi không sợ lão làm khó dễ, đưa ra yêu cầu cao hay nhục nhã tôi. Cùng lắm thì mất hết mặt mũi thôi. Chỉ cần có thể lấy được thi thể của bác cả về, tôi vẫn có thể chịu được chút thiệt thòi ấy. Tôi chỉ sợ Giả Huyền Đạo sẽ bởi vì chuyện của mộ tổ nhà họ Mộng mà đã sớm sắp xếp xong xuôi cái bẫy chờ tôi nhảy vào. Ở dưới tay lão có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, đến cả chuyện nhằm vào phong thủy mộ tổ nhà họ Mộng mà lão còn có thể làm được, thì còn có chuyện gì là lão không làm được? Nhưng nếu như muốn tôi chờ ở nhà cho đến khi Cố U Hoàng xuất quan, Cố Miên Phong chữa thương trở về, thì đúng là tôi không có kiên nhẫn để chờ được. Ai mà biết Giả Huyền Đạo mua thi thể bác cả tôi về là để trả thù tôi hay là để sử dụng. Nhỡ đầu lão luyện chế thi thể bác cả tôi thành con rối cương thi thì tôi phải an táng bác ấy như thế nào? Tôi trầm tư một lúc rồi nói. Chúng ta đi Thiên Đô tìm hiểu tin tức trước. Cố Khinh Ngôn ở nhà, chỉ cần bác Cố Thản hoặc cha cậu về thì bảo bọn họ mau chóng chạy đến Thiên Đô tụ họp với chúng tôi. Cô Gia, cậu làm như vậy quá nguy hiểm. Cố Thương phản bác. Khinh Ngôn phải ở nhà trông nhà, tôi còn phải chữa thương cho Ngô Uy. Một mình cậu mang theo Hùng Thái qua đấy, chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Cậu suy nghĩ một chút đi, nhỡ cậu cũng rơi vào tay nhà họ Dạ, thì đến lúc đó, chúng ta sẽ thật sự rơi vào thế bị động đấy. Chương 186. Nhà họ Tiêu có cương thi. Tôi vẫn cảm thấy mình là một người đủ lý trí, nhưng khi đối mặt với người thân, tôi vẫn không thể áp chế được sự xúc động trong lòng. Cô Gia, cậu còn liên lạc với Mộng Thiên Sách không? Cậu có thể nhờ cậu ta hỏi thăm ở Thiên Đô xem Giả Huyền Đạo mua thi thể bác cả cậu về làm gì không? Nhỡ có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước, Cố Thương nói. Tôi suy nghĩ thấy cũng đúng. Nếu chuyện này là cạm bẫy do Dạ Huyền Đạo bày ra với tôi, thì tất cả cũng chỉ vì mộ tổ nhà họ Mộng. Mộng Thiên Sách chẳng có lý do gì lại không giúp tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi cho Mộng Thiên Sách. Quả nhiên, sau khi nghe tôi kể chuyện này, Mộng Thiên Sách tỏ vẻ nhà họ Mộng chắc chắn sẽ không đứng ngoài nhìn. Cậu ta sẽ sai người tìm hiểu, kể cả việc ai đã đưa thi thể bác cả tôi đến phòng đấu giá, cậu ta cũng sẽ cho tôi câu trả lời. Có lời hứa của Mộng Thiên Sách, lòng tôi cũng bình tĩnh lại. Dù sao, nhà họ Mộng cũng là gia tộc sinh sống ở Thiên Đô, nhiều khi làm việc sẽ tiện hơn người ngoài như chúng tôi nhiều. Từ sáng đến xế chiều, Mộng Thiên Sách không hề gọi lại. Tôi cũng không tiện dục dã quá nhiều nên đành cố kìm nén sự lo lắng và từ từ chờ đợi. May mà Cố Thạng đã quay về. Ông ấy còn dẫn theo Cố Ích và Cố Trì. Cố Thạng vừa vào cửa đã giơ ngón tay cái lên, nói: Cô gia, cậu giỏi thật. Dược Vương Tông đúng là đã giấu 3 viên sinh cơ đan đi. Báo thù rồi à? Cố Thương buồn cười hỏi. Chứ còn gì nữa, lão già ở kho đan dược còn muốn tiếp tục lừa tôi. May mà cô gia đã thấy sinh cơ đan được giấu ở đâu qua chén vấn mệnh. Tôi tát cho lão già đó vài cái suýt chết. Cố Thạng móc một hộp gấm từ trong ngực ra, rồi ném cho Cố Thương. Bên trong, ngoài 3 viên sinh cơ đan ra, thì còn có 50 viên tụ linh đan. Cho Ngô Uy dùng vài viên để linh khí tưới cho cơ thể. Tôi tin là vết thương của cậu ta sẽ hồi phục nhanh hơn. Ăn cướp à? Cố Thương hỏi. Cố Thạng cười rất gian. Làm tôi đi một chuyến tay không thì cũng phải bồi thường tí chứ. Cố Thương cười khẩy một cái, rồi làm mặt tức giận nói. Ý tôi là cướp ít quá. Chẳng phải lúc đó tôi đang vội về à? Hơn nữa, Dược Thủ Ô tự mình nói xin lỗi, còn xử phạt lão già ở kho đan dược, tôi đâu thể nào không nể mặt mũi được. Cố Thạng phân trần. Được rồi, ông về đúng lúc đấy. Cố Thương kể chuyện xảy ra 2 ngày qua cho Cố Thạng biết, nhất là chuyện liên quan đến bác cả của tôi. Đúng là không thể xúc động được. Cố Thạng gật đầu đồng ý. Ít nhất cũng phải chờ Phong Trưởng lão về đã. Theo tôi được biết thì lửa Phượng Hoàng trừ sát độc trong cơ thể ông ấy cũng nhanh thôi. Có khi hôm nay là về đấy. Mà đúng lúc này, Mộng Thiên Sách cũng gọi điện thoại đến. Trần An, người đưa thi thể bác kẻ của cậu đến phòng đấu giá là 2 gã luyện xác. Tôi đã bắt 2 gã này rồi. Theo lời khai của chúng, sở dĩ chúng đào mộ của bác cả cậu là do nhà họ Tiêu ở thủ đô cung cấp tin tức. Sau khi đào được thi thể bác cả của cậu, bọn chúng vốn định chạy về môn phái luyện xác. Nhưng không ngờ, toàn bộ đệ tử nhà họ Cố đã được huy động để tìm manh mối về thi thể bác cả. 2 gã này thấy có biến, lại sợ nhà họ Cố tìm được, nên đã bí mật chạy đến Thiên Đô, rồi đem thi thể bác cả cậu đi đấu giá đổi chút tiền. Dù sao, thi thể bác cả cậu vẫn hoàn chỉnh, có thể nói là vật liệu cực tốt để luyện chế con rối cương thi. Còn về phần Giả Huyền Đạo, tôi nghĩ lão tạm thời còn chưa rõ thi thể này là của bác cả cậu đâu. Cho nên tôi đã sai người thương lượng với lão để tranh thủ mua lại thi thể bác cả cậu từ trong tay Giả Huyền Đạo. Mộng Thiên Sách áy náy nói. Cảm ơn. Tôi cảm kích. Nhưng nhà họ Giả và nhà họ Mộng vốn có thù oán với nhau. Anh dùng tên tuổi nhà họ Mộng để thương lượng, bên nhà họ Giả... Việc này thì cậu yên tâm, tôi đã thương lượng bằng một cái tên khác. Mộng Thiên Sách cười giải thích với tôi. Cậu ta còn chưa dứt lời thì dường như có người bên cạnh nói gì đó. Chỉ một tích tắc sau, đã nghe thấy Mộng Thiên Sách hoảng sợ hỏi. Cái gì? Nhà họ Giả biết xác đó là bác cả của Trần An à? Tôi nghe được tiếng hô của Mộng Thiên Sách mà trong lòng cảm thấy nặng nề, xem ra Giả Huyền Đạo cố ý rồi. Trần An, tình hình hơi không ổn. Đệ tử mà tôi sai đi thương lượng truyền tin tức về. Giả Huyền Đạo nói lão biết thi thể này là bác cả của cậu. Lão nhờ tôi nhắn với cậu là nếu muốn lấy lại thi thể bác mình thì hãy tự đi tới thiên đô. Nếu không, lão không ngại luyện chế bác cả cậu thành con rối cương thi. Mộng Thiên Sách sốt ruột nói. Anh nói với Dạ Huyền Đạo, nếu lão dám luyện chế bác cả tôi sẽ chôn toàn bộ nhà họ Dạ cùng với bác ấy. Tôi gần như không thể kiềm chế được mà quát lên. Sau khi dập máy, tôi cảm thấy có một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Nhà họ Tiêu, rốt cuộc là tôi vẫn nhân từ với bọn chúng. Vì vậy mới để bọn chúng ngầm dở trò ở sau lưng, dẫn đến việc thi thể bác cả rơi vào tay Dạ Huyền Đạo. Cũng giúp Dạ Huyền Đạo có vốn liếng để áp chế tôi. Cô Gia, có muốn đi nhà họ Tiêu một chuyến không? Cố Thản hỏi với giọng đầy sát khí. Đi, vì sao lại không đi? Nếu nhà họ Tiêu đã muốn trả thù, vậy tôi sẽ xuất hiện trước mặt để chúng trả thù thoải mái. Tôi siết chặt nắm đấm rồi xoay người đi ra ngoài. Biệt thự của nhà họ Tiêu nằm ở khu vực đông đúc nhất ở thủ đô. Nhưng sau khi gia chủ nhà họ Tiêu và Tiêu Khải trở thành người tàn phế, nhà họ Tiêu lại bị nhà họ Cố chèn ép. Tuy trên danh nghĩa vẫn là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô, nhưng cũng không còn huy hoàng như trước nữa. Cho nên, nhà họ Tiêu rời nhà thờ tổ đến vùng ngoại ô, giống như hai người Tôn Trường Thanh vậy. Bề ngoài giả vờ như không tranh quyền thế, nhưng lại chưa từng từ bỏ ý đồ xấu xa. Cố Thản lái xe, tôi và Cố Thương, Cố Ích, Cố Trì cùng ngồi một chiếc xe. Bạch Trạch lái chiếc xe phía sau, trên đó có dì Thái và mấy đệ tử nhà họ Lưu. Sau khi đến biệt thự ở ngoại thành của nhà họ Tiêu, tôi định đi ngay đằng trước nhưng lại bị Cố Thương giữ lại. Cô già, cẩn thận một chút, tôi ngửi thấy mùi cương thi. Cái gì? Tôi biến sắc, chẳng lẽ trong biệt thự nhà họ Tiêu còn có người luyện xác? Cố Thương nói đúng đấy, tôi cũng ngửi thấy. Hồ tộc chúng tôi trời sinh đã có khứu giác rất nhạy bén, nhất là mùi hôi trong cơ thể cương thi. Dù có giấu kỹ cũng không thể thoát được cái mũi của chúng tôi. Cố Thản nói. À, bảo sao nhà họ Tiêu không sợ, hóa ra đã có chuẩn bị trước. Tôi lạnh lùng cười. Hai bác có cảm nhận được đẳng cấp của cương thi không? Thực lực khoảng thế nào? Mấy ngày trước, tôi đã bảo Cố Khinh Ngôn giúp tôi tra tìm những thông tin liên quan đến đẳng cấp của cương thi. Nếu như mấy người Cố Thản có thể xác định cảnh giới đối phương, tôi sẽ đoán được thực lực đại khái của bọn chúng. Cái đó thì không thể dựa vào khứu giác để cảm giác được. Nhưng theo tôi biết, đẳng cấp cương thi càng cao, mùi hôi trong cơ thể càng nhẹ. Cấp 7, cương thi sẽ không khác gì người bình thường cả. Cố Thương suy tư, nói. Tôi đoán cương thi ẩn nấp trong nhà họ Tiêu khoảng cấp 5, bởi vì trong mùi hôi này còn kèm theo một tia âm khí. Con rối cương thi cấp 5, con ngươi màu trắng, cơ thể mềm mại, di chuyển như người bình thường, nhảy xa 20 mét, sức mạnh một cú đấm bằng 5.000 kg, sống bằng cách ăn âm khí. Tôi lập tức đọc ra tư liệu về đẳng cấp con rối cương thi cho mọi người nghe, sau đó thuận miệng hỏi. Cảnh giới này tương đương với yêu tinh tu vi bao nhiêu năm? Cố Thương, Cố Thản nhìn nhau. Sau khi tính toán, bèn trả lời. Khoảng 2.000 năm. Cao như vậy cơ à? Tôi ngạc nhiên. Nếu như là con rối cương thi cấp 8, vậy chẳng phải tương đương với Cố Miên Phong có 5-6.000 năm tu vi? Cố Thương dường như đoán được suy nghĩ của tôi. Con rối cương thi vốn rất khó luyện chế. Con rối cương thi cấp 5 trở xuống vẫn chưa tính là gì. Một khi đến cấp 6 sẽ chuẩn bị độ kiếp. Nó giống như yêu tinh chúng tôi vậy. Độ kiếp đạt được đạo trời thừa nhận thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không, chẳng những con rối cương thi bị hủy diệt, mà đến cả người điều khiển con rối cũng sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Có thể cảm nhận được nhà họ Tiêu có bao nhiêu con rối cương thi không? Bạch Trạch hỏi. Cậu nghĩ chúng tôi là thần tiên à? Cố Thản buồn cười. Đi, vào xem là biết mà. Hùng Thái, phá cửa. Cố Thương ra lệnh. Được. Dì Thái đi đến trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Chỉ thấy bà ta gầm lên giận dữ, rồi hai tay bỗng biến thành hai bàn tay gấu to lớn. Dì Thái đánh ra hai chưởng, chiếc cổng sắt có gắn camera bị đánh nát. Đệ tử nhà họ Lưu cùng với Hùng Thái canh giữ ở bên ngoài, đừng để cho kẻ nào chạy. Cố Thương ra lệnh.